Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 352-40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài ngày sau, nữ nhân kia lại lần nữa tìm tới Tần Ngạnh. Cuộc sống của nàng ta cũng xác thật muốn sống không nổi nữa, cơ hồ mỗi ngày đều bị tay đấm chân đá không biết xui xẻo thế nào, phồn tinh cũng đang ở đó. Nàng làn da trắng nõn, đôi mắt lớn tròn xoe, tóc dài xanh mướt một đầu. Thật mẹ nó y như một viên thủy linh ở Đại La Bắc. Nếu không phải hai con mắt quá đen quá sâu thế quả thực cùng củ cải trắng lớn lên trong lòng đất giống nhau như đúc. Ngượng ngùng, ta tạm thời không có ý tưởng này. Tần Ngạn nghĩ tới cách vách còn có một củ cải nhỏ, trực tiếp dùng dao sắc chặt đay rối một ngụm từ chối nữ nhân kia. Nếu cô muốn rời khỏi Lão Lục từ nay về sau trải qua sinh hoạt của người bình thường, ta có thể giúp cô cùng Lão Lục nói đạo lý. Ở trên đường hỗn loạn trộn lẫn bao lâu nay, hắn trước nay đều chú ý việc ngươi tình ta nguyện. Lão Lục tuy rằng tính tình không tốt nhưng nếu nữ nhân không muốn tiếp tục cùng hắn chơi, hắn cũng sẽ không cưỡng bách. Tần ca, không cần. Nếu Tần ca không muốn hỗ trợ em nhận mệnh là chuyện không thể chối cãi nữa. Nữ nhân trong giọng nói toát ra ý tứ mất mát, nàng kỳ thật. Cũng là muốn thử một lần mà thôi. Nếu có thể leo lên Tần ca từ nay về sau ngày tháng mình trải qua nhất định có thể tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Ngạn thế nhưng không dao động. Nếu trèo không tới hắn, thế vẫn nên tiếp tục đi theo Lục ca cũng tốt. Nàng thân là một nữ nhân, nhu nhược không nơi nương tựa, lại không có bản lĩnh nào khác, muốn trở về sinh hoạt của người bình thường nói dễ hơn làm không phải sao. Tần Ngạn, hắn như thế nào liền không muốn hỗ trợ, này hắn còn không phải nói có thể giúp nàng trải qua sinh hoạt của một người bình thường sao? Chẳng lẽ chỉ có cách cưới nàng, mới tính là hỗ trợ? Anh làm được chuyện thực tốt nga. Phồn Tinh sau khi Tần Ngạn trở về nghiêm trang mà khích lệ hắn. Tần Ngạn chậm rãi đánh ra một cái. ... Về sau phải bảo trì nga, biết không? Tần Ngạn muốn đánh người. Nhưng lại luyến tiếc vì thế chỉ có thể vươn tay ra, sờ sờ đầu nhỏ xanh mượt của nàng. Thở dài thật sâu, Tinh Tinh, phải ngoan. Không thể nề hà, đây chính là ngữ khí của lão phụ thân. Phồn Tinh nhón mũi chân, ở trên má Tần Ngạn hôn một cái. Anh cũng phải ngoan, biết không? Bằng không, tiểu Tinh Tinh liền phải đem tiểu Hoa Hoa rút đi lên khỏi mặt đất nga. Thân thân một ngụm này, tới mà không có một chút phòng bị. Tần Ngạn lúc ấy chỉ cảm thấy, như bị sét đánh, cơ hồ đầy trong đầu óc đều là, phát sinh cái gì, vừa rồi phát sinh cái gì. Nhưng chỉ trong giây lát sau Tần Ngạn lại bình tĩnh. Bất quá chỉ bị Tinh Tinh hôn một cái mà thôi, cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có gì. Tinh Tinh từ nhỏ liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ giữa hai người tương đối thân cận, bất quá bị hôn một cái mà thôi, có là cái gì? Anh trai, là của em, vĩnh viễn đều là của em, biết không? Phồn Tinh chọc chọc Tần Ngạn, nghiêm túc nói. Đang xem nữ tổng tài cùng tiểu chó săn 18 tuổi của nàng siêu thần hào, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ân, cái lời kịch này, như thế nào lại cảm thấy thẹn, lại giống như còn có chút quen tai. Mẹ ra, nam cung tuyết mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm dáng người chắc nịch khuôn mặt nam nhân gắng gượng như con ngựa trên thảo nguyên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến hắn thế nhưng cùng nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, không khỏi trong lòng tức giận giạt rào, cười lạnh nói, anh trai, anh là của em, vĩnh viễn đều là của em, biết không? Nếu dám phản bội em, tự gánh lấy hậu quả. Nàng bắt lấy cổ áo hắn, đem người hướng tới trước mặt chính mình mà kéo. Nam nhân quẫn bách vô cùng mà giải thích, không phải, anh không có. Anh, lời nói còn lại, đều bị, sợ tới mức siêu thần hào chạy nhanh đem tiểu thuyết ném xuống, quạt quạt gió cho chính mình. Nó có chút hiểu rõ rồi. Này mẹ nó, siêu thần hào quả thực cảm thấy, gấu con có một nửa chỉ số thông minh, là từ trong tiểu thuyết của nó học trộm mà ra. Nó còn nói vì sao 6 điểm chỉ số thông minh liền y hệt muốn lên trời cao như thế, so với trước kia thông minh không ít, nó có lý do hoài nghi, kỳ thật rất nhiều chuyện nàng không hiểu, chỉ bởi vì ở trong tiểu thuyết chưa từng thấy qua thôi, cho nên cái hồ lô gây nên họa này phải tròng lên đầu nó đi. Tần Ngạn chẳng sợ lại chi độn cũng cảm thấy lời này có chút quái quái. Vỏ IG chiếm hữu quá cường, trong đó ẩn chứa thâm ý cũng làm hắn không dám nghĩ sâu đến. Tinh Tinh, em biết chính mình đang nói cái gì sao? Tần Ngạn khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc cất lời. Biết, em nói, anh trai, chỉ có thể là của em, không thể là của những người khác. Thực tốt, đây cũng là câu thoại trong nữ tổng tài cùng tiểu chó săn 18 tuổi của nàng. Đây là cốt truyện khi nữ tổng tài còn chưa có bắt lấy ca ca nọ nga. Dù sao ngay sau đó chính là liên tiếp diễn ra tiết tấu cay đôi mắt không thể miêu tả. Không sai, nó đang xem chuyện tiểu nhân nha, thì sao chứ, e ngại người khác biết chuyện gì sao. Phồn Tinh nói được đến nỗi đứng đắn như vậy, Tần Ngạn cuối cùng cũng ý thức được sự tình không hề giống chính mình lường trước một chút nào. Tiểu củ cải xanh trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Tần Ngạn nghe được một câu lại một câu nói kia cả khuôn mặt đều tao đến đỏ bừng. Bên đã ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, đặc biệt là mấy năm gần đây, nữ nhân muốn nhào vào trong ngực hắn đếm không hết. Nhưng Tần Ngạn lúc ấy trong lòng nửa điểm gợn sóng cũng không có, chỉ diễn một bộ mặt vô biểu tình. Hiện tại, hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại tức lại bực, tay cao cao giơ lên, tựa hồ muốn đánh Phồn Tinh. Nàng từ khi nào bắt đầu có loại suy nghĩ này chứ? Khi nào bắt đầu, nói chuyện không biết xấu hổ như vậy? Nàng thích hắn, nàng sao lại có thể thích hắn? Hắn xuất thân thấp hèn, đã không có bằng cấp lại không có năng lực. Hơn nữa hiện tại ngày tháng vẫn là đang sống cảnh liếm máu trên vết đao, chẳng sợ hắn đang nằm vùng, là chính nghĩa một phương, nhưng Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba trong mắt thấy hắn đã bị bồi dưỡng lên, căn bản cũng không có tính toán để hắn rời thuyền. Nơi này bố cục sau khi thu võng, hắn vẫn cứ nên tiếp tục âm thầm ngủ đông thì hơi. Hắn cho tới nay cực cực khổ khổ như vậy, đến tột cùng vì cái gì? Còn không phải vì nàng về sau có thể vẻ vang xuất giá, có thể gả cho một nam nhân tính tình ôn nhu tướng mạo anh tuấn, tốt nhất là dòng dõi thư hương sao chứ? Kết quả nàng thế nhưng, tầm mắt thấp như thế, Tần Ngạn hoàn toàn không chú ý tới chính mình, chú ý trọng điểm hoàn toàn chạy lệch mấy dặm. Anh trai khác cái gì, em gái thế nhưng thích ta. Này không được, này cùng luân lý không tương xứng, tuyệt đối không được. Tần Ngạn, em gái thế nhưng mắt bị mù coi trọng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái của Tần Ngạn tay, sao lại có thể có ánh mắt kém như vậy chứ? Cuối cùng một cái tát kia chung quy vẫn không có thể đánh tiếp mà dừng ở trên mặt chính mình. Luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, Tần Ngạn hung hăng cho chính mình hai bàn tay, tức giận đến nổ gân xanh trên huyệt thái dương tựa hồ muốn tuôn ra tới vậy, lẩm bẩm. Là ta sai, đều là ta sai, không nên như những năm gần đây, vì an toàn của Tinh Tinh mà đem nàng một người ném ở Tần gia thôn. Không nên nghĩ Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, chờ hắn hoàn toàn đứng vững gót chân, không có nỗi lo về sau, lại đem người tiếp nhận tới bên mình. Nếu có thể đủ sớm một chút đem người nhận đến bên cạnh chính mình mà nói, chẳng sợ tình cảnh khả năng hơi chút nguy hiểm một chút, nhưng ít nhất có thể giúp nàng mở rộng tầm mắt. Nàng sở dĩ sẽ thích chính mình, đơn giản bởi vì ở Tần gia thôn một địa phương khỉ ho cò gáy như vậy, nàng không có gặp qua việc đời. Không có tiếp xúc với nam nhân khác cho nên mới sẽ đem toàn bộ cảm tình đầu nhập ở trên người hắn. Bởi vì quên từ mà mắc kẹt, sau đó mạnh mẽ đem nữ tổng tài cùng tiểu chó săn 18 tuổi của nàng từ chỗ thần thức của nhị cầu moi ra tới đọc. Phồn Tinh nhìn con mắt màu đỏ tươi tựa hồ phải chịu đả kích rất lớn của Tần Ngạn mà lâm vào trầm mặc. Xin nhờ MN mấy ngày nay ép không nên mệt quá, khỏe tí mình cầy lại cho MN nè. 1682 uất, cách chương.